Dragon One, chương 1, Special Day, góc truyện audio.com. Một chiều đẹp trời đúng kiểu mùa thu, ánh nắng vàng le lói qua tán lá cây ven đường, gió nhẹ tạo cảm giác khoan khoái dễ chịu, lại làm ba cái việc tào lao nữa Hà Thiên. Ừ kệ tao, có gì mày về trước đi, mai gặp. Nói xong câu đó Thiên bước tới gần một quán nhỏ bày một số thứ linh tinh ở bên kia con phố, ngó nghiêng một lúc. Bỗng cậu chú ý đến một chiếc vòng gần đó, trông nó khá là đẹp và nhìn cũng hơi cũ nữa. Bao tiền cái vòng này hả ông? Thiên lễ phép hỏi, bây giờ mới để ý mặt lão này đúng chất gian thương, mắt ông bán hàng lóe lên không? Không không không không một giây, và chẳng ai có thể thấy ngoài tắc rồi. Chỉ thấy lão giơ ngón tay cái lên như hình like trên FB rồi nói hai từ một củ. Thiên cũng bó tay với lão này rồi, gian thương cũng có mức độ vừa phải thôi chứ. Như lão này phải gọi là ác tâm rồi, bộ lão định đuổi hết khách đi chắc. Thôi chào ông cháu lượn đây. Thiên vừa định quay ra thì cậu bị lão bán hàng kéo. Lại có gì còn dễ thương lượng, bình tĩnh, thế cậu còn bao nhiêu? Ông ra giá rẻ nhất xem nào. Chỉ thấy lão giơ ngón tay giữa lên như kiểu định thông nát S thằng bên cạnh vậy. Một lít, có lẽ do nhìn thấy bóng hình mình còn trẻ trong người cậu ta nên ông lão cũng đành bán rẻ vậy, mà nhìn cậu ta cũng chẳng rích cho lắm, hợp tác vui vẻ. Thiên đưa tiền rồi cầm chiếc vòng nhét vào túi quần xong dắt con ngựa sắt ra đường rồi phóng về nhà. Về nhà Thiên lao ngay vào phòng ngủ, ngồi lên giường rút chiếc vòng ra ngắm cẩn thận rồi cậu làm cái việc đã làm trong vài năm nay lại xịt rồi. Thiên thở dài đút chiếc vòng vào túi rồi bước khỏi phòng. Thiên rất hâm mộ mấy thằng mên chính trong những câu chuyện cậu từng đọc nên cậu mua rất nhiều món đồ cũ với niềm hy vọng mong manh. Nhìn đống đồ trên giường, nào là nhẫn, dây chuyền, vòng tay, sách cũ cùng với một số thứ linh tinh, cậu thở dài khép lại cánh cửa quay vào bếp làm thức ăn. Có lẽ do cuộc sống vất vả mồ côi từ nhỏ nên cậu luyện được cho mình một vài skill đáng khâm phục, từ các việc nhà đến nấu ăn giặt giũ. Vậy mà thế méo nào cậu vẫn thuộc team EFA nhỉ? Đéo có money thì to nó theo. Đang thái rau thì cả người cậu bỗng giật mình, nổi da gà bởi một tiếng hét thằng Thiên, mày có trả tiền nhà không hả? 3 tháng rồi đấy, không giả thì lượn đi, tao còn cho người khác thuê. Nhớ đấy, có phải cậu muốn bùng mụ đâu cơ chứ, là do chưa có tiền thôi. Khi để ý thì con dao đã cứa ngang tay cậu làm máu chảy khá nhiều rồi, lấy cái khăn tay rút vội cầm máu mà cậu làm rơi cả chiếc vòng ra, tiện tay lau luôn vết máu bám ở trên đấy mà Thiên chẳng hề nhận ra một ít máu đã biến đâu mất. Vừa ăn cơm xong thì bỗng xoẹt một tiếng làm nhà cậu tối om. Thình lình đèn điện tắt, đèn winding tối om. Mụ ta cắt điện thật à? Vừa nói cậu vừa lò mò ra chỗ hộp điện gạt cái chốt đỏ lên bùm. Cả cái hộp nổ làm điện dò dỉ ra ngoài và chúng chui ngay vào người cậu, tạch tạch tạch, tiếng điện chui ra chui vào làm cậu đơ người ra. Cả người cậu được tắm bằng dòng điện cao thế vài trăm nghìn vôn. Các tế bào trong người Thiên chết hết do dòng điện chạy loạn khắp người. Cả căn phòng được bao phủ bởi điện lửa khói, cậu chỉ kịp nghĩ một điều trước cơn buồn ngủ kéo tới thế. Méo, nào, sáng hôm sau truyền thông có đăng tin về vụ việc cháy nhà ở XXXX. Điều đặc biệt là chỉ có một người chết. Theo điều tra, vụ cháy do việc câu trộm điện bằng dây điện lởm kém chất lượng dẫn tới việc điện bị dò ra và gây cháy cả căn phòng. Quay lại lúc Thiên sắp mất ý thức, vang bên tai cậu là tiếng như kim loại keng. Nạp điện hoàn tất, bắt đầu nạp dữ liệu, giải nén bộ nhớ hoàn tất. PS, chuyện khá tà ác vì tắc học theo bước chân một số huynh đệ đi trước. Cách chương.